Thời gian cùng anh triền miên. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Trạch lần trước đã thổ lộ với Đường Tâm Lạc trước mặt tất cả mọi người. Bởi vì chuyện đó nên fan bây giờ đều cho rằng Việt Trạch và Đường Tâm Lạc đã ở bên nhau. Dù sao thì trong mắt người khác, không ai có thể cự tuyệt được lời thổ lộ thâm tình như vậy của nam thần. Đường Tâm Lạc biết hôm nay sẽ không tránh được vấn đề này. Mím môi chuẩn bị trả lời. Ai ngờ còn chưa mở miệng, thanh âm lãnh đạm đã vang lên bên tai. Không có quan hệ gì khác. Tôi với Tâm Lạc chỉ là quan hệ hợp tác bình thường thôi. Việt Trạch ngũ quan lạnh lùng. Đôi mắt xanh thẳm dừng trên người phóng viên phỏng vấn. Tuy rằng biểu tình thản nhiên lại làm người khác có loại sợ hãi không nói nên lời. Vậy lần trước anh thổ lộ rằng sẽ theo đuổi Đường tiểu thư. Vị phóng viên đài quốc gia kia chưa từ bỏ ý định. Ỷ vào thân phận của mình mà tiếp tục truy vấn. Việt Trạch nghe thế, bỗng nhiên gợi lên khóe môi. Vốn dĩ tiếng nói đã lạnh lùng giờ càng thêm sắc bén. Thổ lộ, đó là việc tư của tôi và Tâm Lạc. Nội dung phỏng vấn hôm nay là xung quanh bộ phim Sủng Phi Thăng Chức Ký. Muốn hỏi việc tư thì để hôm khác. Nhưng mà, không có nhưng mà gì nữa. Tôi biết hôm nay mọi người đến đây đều muốn thu về tin tức có 102. Nhưng vấn đề tình cảm cá nhân là thuộc về riêng tư của tôi. Tôi và Tâm Lạc đều không hy vọng tình cảm cá nhân hấp dẫn quá nhiều sự chú ý của công chúng. Việt Trạch nói đến này, ghé mắt nhìn mắt Đường Tâm Lạc, đôi mắt thâm tình mong chờ nhìn Đường Tâm Lạc. Đường Tâm Lạc đột nhiên cảm thấy có loại dự cảm không lành. Lời nói của Việt Trạch rõ ràng rất ba phải, có thể hiểu theo nhiều nghĩa. Nếu cứ tùy ý anh ta nói như vậy, không chừng phóng viên sẽ hiểu lầm điều gì đó. Cô biết, Việt Trạch cũng không phải thật sự giống như biểu hiện bên ngoài của anh ta. Anh ta cũng có một mặt ác liệt lại tùy hứng. Đúng vậy, Việt Trạch nói không sai. Tôi quả thật không thích hấp dẫn sự chú ý của công chúng về vấn đề sinh hoạt cá nhân của mình. Nhưng mà hôm nay khó có được cơ hội phỏng vấn. Tôi cũng có chuyện muốn mượn phóng viên ở đây để công bố với công chúng. Nếu cuối tuần cũng phải tổ chức yến hội công bố thân phận bà Lục của cô. Đường Tâm Lạc cảm thấy đây cũng là thời điểm thích hợp. Có thể nói với truyền thông mình chính là vợ của Lục Dục Thần. Chỉ cần thừa nhận cô đã kết hôn. Tai tiếng với Việt Trạch cũng tự nhiên mà biến mất. Cô đã kết hôn rồi. Bất kể thế nào cũng không thể nhận sự theo đuổi của Việt Trạch được. Việt Trạch thấy Đường Tâm Lạc dẫn dắt câu chuyện thì bắt đầu không vui. Anh ta vẫn cười như cũ. Nhưng ý cười ôn hòa lại thấp thoáng một sự lạnh lẽo. Vị phóng viên đài quốc gia kia không hổ là phóng viên thâm niên. Vừa thấy sóng ngầm giữa hai người bắt đầu khởi động đã lập tức ngửi ra sự bất thường. Ông ta lập tức thêm mắm thêm muối. Đường tiểu thư có tin tức gì muốn công bố? Cô yên tâm, phóng viên hôm nay ở đây sẽ đưa tin đúng sự thật. Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ là chút việc riêng thôi. Tôi muốn nói là, Tâm Lạc muốn nói là, sau khi bộ phim này quay xong tôi sẽ rời khỏi giới giải trí. Cho nên, Sủng Phi Thăng Chức Ký sẽ là bộ phim cuối cùng của tôi. Cái gì? Việt Trạch muốn rời khỏi giới giải trí? Thật sao? Việt Trạch, đây có phải là quyết định nhất thời của anh? Hay là đã cân nhắc kỹ rồi? Không chỉ là phóng viên, ngay cả Đường Tâm Lạc cũng ngạc nhiên nhìn Việt Trạch. Cô sao cũng không nghĩ đến. Việt Trạch ngay tại lúc cô muốn công bố thân phận lại tung ra một tin tức lớn như vậy. Cách chương.